Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, chương 296, nhiệt đới tới loạn nhập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và en la, không thể. Ây, Đường Bay lớn tiếng nói, lại một lần nữa kích phát bá vương sắc ngang ngược, hắn thế mà tránh thoát giống như long khống chế. Ây nhìn về phía Đường Bay, nếu lão cha vì ta có thể đến sông hải quân bản bộ, ta vì cái gì không thể là lão cha làm vài việc đâu? Đường Bay về sau hẳn là sẽ không gặp mặt nhau nữa đi, nhất định phải sống khỏe mạnh nha. Người đáng giận này hỗn đản. Đường Bay nhìn về phía giống như long trực tiếp lên nắm đấm. Bất quá một quyền này bị A tiếp nhận. Đường Bay, tạm biệt. Sau một khắc, A một cái thủ đao đem Đường Bay đánh ngất xỉu. Đi đến dâu bạc trước mặt, lão cha, nhi tử không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Dâu bạc khi nhìn đến ánh mắt của A sau đối với giống như long nói đến, tiểu tử, ngươi nếu là dám để A bị thương tổn, ta chính là chết rồi cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Giống như long đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó cảm thấy có chút không đúng. Lời này nghe thật kỳ quái, bất quá vẫn là lập tức phát động năng lực, đem dâu bạc vết thương trên người chữa khỏi. Ngay tại dâu bạc vết thương trên người bị trị tốt trong nháy mắt, hải quân bản bộ trên không xuất hiện một mảng lớn lôi vân. Uy áp kinh khủng xuất hiện, mỗi người đều thần sắc biến đổi. Giống như long nhìn lên bầu trời dáng vẻ nhíu mày, chủ ký sinh cải biến trên đỉnh trận chiến kết quả, gây nên thế giới ý chí phản công, mời chủ ký sinh lập tức trở về về. Mời chủ ký sinh lập tức trở về về. Luân bàn thế mà phát ra cơ giới hóa thanh âm, thoạt nhìn hẳn là tại cùng phương thế giới này thế giới ý chí tranh đấu. Giống như long lúc này mới chú ý tới, khi hắn nói chuyện với A cùng là trắng dâu Rear trị liệu mấy phút đồng hồ này, cái khác hải quân thế mà giống như dừng lại chỉ là đang nhìn. Bây giờ suy nghĩ một chút, đây hoàn toàn không bình thường, hẳn là luân bàn lực lượng. Giống như long tâm bên trong nghĩ đến, dùng năng lực đem A bay lên trở về. Sau một khắc, hai người bị một đạo quang trụ bao phủ, biến mất trong cái thế giới này. A trực tiếp lâm vào hôn mê, giống như long lại thanh tỉnh. Hai người bọn họ bây giờ đang ở trong một vùng hư không, hai đoàn quang mang đang ở va chạm nhau. Giống như long có thể cảm ứng được, cái này hai đoàn quang mang chính là luân bàn cùng hải tặc thế giới ý chí. Mỗi một lần va chạm tàn mát ra uy áp đều để giống như long trong lòng căng thẳng. Lực lượng như vậy thật sự là quá cường đại. Rất nhanh, luân bàn đại biểu quang mang chiếm cứ thượng phong, nhưng là đối diện vua hải tặc thế giới quang đoàn bộc phát ra một trận quang mang, giống như muốn đồng quy vu tận bộ dáng. Cái này nhưng để giống như long giật nảy mình, cái này nếu là thật có cái nguy hiểm tính mạng, luân bàn có chuyện gì hay không hắn không biết, nhưng là mình là tuyệt đối không sống nổi. Sau một khắc, luân bàn phát tới tin tức, chủ ký sinh, thế giới One Piece ý chí muốn cùng chúng ta đàm phán. Đàm phán ngươi không giải quyết được, giống như long kinh ngạc nói, có thể giải quyết, nhưng là có hai điều kiện. Vòng thứ nhất, bàn thoát ly chủ ký sinh khống chế tự hành vận chuyển. Đệ nhị, chủ ký sinh trên người lực lượng tước đoạt 90%. Luân bàn nói đến, vậy nhất định cần đàm phán. Hắn ý kiến gì nha? Giống như long liền vội vàng nói đến, đệ nhất, hắn cũng không muốn mất đi lực lượng. Đệ nhị, nếu là luân bàn tự hành vận chuyển, có trời mới biết Marvel thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Luân bàn đại biểu quang mang chợt lóe lên, hải tặc thế giới ý chí làm ra đáp lại, chủ ký sinh, nó hy vọng có thể được một phần ngươi trước mắt lực lượng một bộ phận phục chế. Luân bàn nói đến, bộ phận nào đó đối với ta có nguy hại sao? Giống như long hỏi, không có bất kỳ cái gì di chứng. Phòng chế lực lượng là 12 bùa chú lực lượng. Luân bàn nói đến, vậy liền không thành vấn đề. không có yêu cầu khác đi. Giống như Long nghe nhẹ nhàng thở ra. Ngoài ra, một cái bổ sung điều nhỏ kiện. Bởi vì cái này bị chủ ký sinh mang đi người là thế giới kia ý chí trọng điểm bồi dưỡng vận mệnh chi. Nhân, cho nên nhất định phải làm ra một chút cải biến. Cải biến trên người của hắn vận số mới có thể mang đi. Luân bàn nói đến, cái kia sẽ như thế nào, giống như Long nhíu mày. Hắn cũng không phải đem đường bay mang đi. Làm sao sẽ nhiều như vậy sự tình? Hắn trên thực tế đã quên. Nguyên bản vận mệnh hạ A là sẽ chết, cho nên vận số tái giá đến rồi đường bay người lên. Mà bây giờ A không có chết, cho nên thuộc về hắn vận số còn ở trên người hắn, A lực lượng đẳng cấp bên trên sẽ không thay đổi. Năng lực cũng sẽ không biến, chỉ là vận số biến hóa sẽ tạo thành một chút nho nhỏ cải biến. Luân bàn nói đến, giống như Long luôn cảm thấy Luân bàn đang giấu giếm cái gì. Bất quá dưới mắt không phải xoắn suýt chuyện này thời điểm, không có vấn đề, không có vấn đề. Ta mang A trở về không phải là vì thêm một cái lực chiến đấu mạnh mẽ à. Chỉ cần thực lực và tiềm lực đều còn tại là có thể. Giống như Long nói đến, ngay từ đầu hắn dự định liền dâu bạc cùng một chỗ mang đi. Nhưng nhìn đến dâu bạc tính cách liền biết hắn căn bản không bỏ xuống được con của mình. Coi như cưỡng ép mang đi, cuối cùng hay là dễ dàng sai lầm. Trên thực tế giống như Long hoàn toàn không biết, nếu không phải hắn để A chủ động đáp ứng cùng hắn rời đi. Thế giới ý chí liền không biết dễ nói chuyện như vậy. Vua hải tặc thế giới ý chí phát ra một đạo quang mang bao phủ giống như Long cùng A. A trên người xuất hiện một cổ khí tức vô hình, bị vua hải tặc thế giới ý chí mang đi. Giống như Long thì là cảm giác có một cỗ lực lượng truyền khắp thân thể của hắn. Sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái cùng mình có 9 điểm giống nam tử. Nam tử theo quang biến mất, sau một khắc giống như Long chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Tiếp lấy liền xuất hiện ở trong phòng của mình. Chủ ký sinh, ngươi lần này thế nhưng là cho ta thêm cái đại phiền toái. Luân bàn lại khôi phục trước kia cái thanh âm kia. Ngươi có hay không sớm nói cho ta biết biết có hậu quả gì không? Trách ta sao còn có ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước trực tiếp truyền tống. Không phải ta cũng sẽ không như vậy quyết định. Giống như Long nói đến. Ngoài ra, ta cũng không tin tưởng ngươi không được đến chỗ tốt. Giống như Long nói đến. Hắn nhưng là thấy được. Luân bàn lực lượng mạnh hơn thế giới One Piece ý chí. Làm sao biết chỉ có bọn hắn một phe này nỗ lực. Luân bàn khẳng định chiếm được chỗ tốt. Hừ, tính ngươi đã đoán đúng. Địa cầu đã trải qua đã dung nạp thế giới One Piece hệ thống sức mạnh. Bất quá trái ác quỷ sẽ không lại xuất hiện ở trong thế giới của chúng ta. Ngoài ra, một cái mảnh vỡ thế giới trực tiếp dung nhập vào thế giới này bên trong. Thế giới căn cơ lại vững vàng một chút đâu. Luân bàn nói đến, à cái gì thế giới, giống như Long hỏi. Trên đỉnh chi chiến kết thúc lúc hải quân bản bộ. Luân bàn đắc ý nói, đương nhiên, cái thế giới này là nguyên bản thế giới song song mảnh vỡ. Cho nên hệ thống sức mạnh so nguyên bản thế giới thấp cấp 1. Như thế cũng tốt, bất quá bọn hắn biết tiếp nhận cái thế giới này sao? Giống như Long đột nhiên hỏi. Phải biết ở trên đỉnh chi chiến lúc kết thúc, hải tặc thế nhưng là đều ở đâu? Đã vì bọn hắn quán thâu tương ứng tri thức, bất quá lựa chọn thế nào vẫn là xem chính bọn hắn. Luân bàn nói đến, quả nhiên lại là một cái hố. Giống như Long nói đến, đám người kia thế nhưng là hải tặc, làm sao có thể trung thực? À nơi này là nhà ngươi sao giống như Long? Một thanh âm hỏi. Giống như Long bỗng nhiên nhìn về phía trực tiếp rơi xuống trên giường mình ấy. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi. Ta thế nào, ngảy nghĩ nhìn lấy giống như Long. Nghi ngờ nói, ngươi làm sao biến thành người nữ. Giống như Long kinh ngạc nói, ta, vốn chính là nữ sinh nha. Bất quá lão cha chỉ lấy nhi tử, cho nên phải trang phục một cái. Ngài nghĩ vừa cười vừa nói, giống như Long ở trong tâm đem luân bàn mắng một vạn lần. Nguyên lai vận mệnh bị rút ra cách mang tới cải biến chính là cái này. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, con trai của vua hải tặc nếu là đứng ra đăng cao nhất hô. Lực hiệu triệu khẳng định so vua hải tặc nữ nhi lực hiệu triệu mạnh hơn nhiều. Bất quá, giống như Long dám cam đoan tuyệt đối có thể không cần dạng này. Luân bàn tuyệt đối đùa nghịch tiểu tâm tư. Lúc này, ngài nghĩ bụng bỗng nhiên kêu lên, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, cái kia ta đói. Ngài nghĩ vừa cười vừa nói, giống như Long nhìn lấy bộ dáng của nàng, tính cách là một chút đều không biến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.